Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này Lục Thanh Uyển bị một chúng nam tử vây quanh. Hãn vị Phác Thiên, chờ nửa ngày cũng không nghe được quen thuộc thanh âm. Chỉ có thể trợn mắt bò dậy. Đều cho ta tránh ra. Xú đã chết. Mọi người nhìn thấy này phảng phất xác chết vùng dậy hoàn hồn nhị tiểu thư đều là cả kinh. Vội vàng thối lui vài bước xa. Lục Thanh Uyển thăm dò đi vọng. Giữa sân nơi nào còn có phó phái Bạch bóng dáng. Nàng cho rằng đối phương chạy đến Tang Vận Thi bên kia đi. Dẫn theo làn váy liền nổi giận đùng đùng hướng giáo trường bên kia đi đến. Phía sau tỷ nữ bước tiểu toái bộ cùng đều theo không kịp nàng. Nàng đẩy ra vây quanh Tang Vận Thi một đám người. Phát hiện phó phái Bạch cũng không ở. Thấy trên mặt đất kiều nhu nữ tử. Chính hư hư mà mở to mắt. Dựa vào dưới tàng cây. Một chúng tuổi trẻ nam tử đối diện nàng hù hàn hỏi ấm. Yêu nữ. Làm bộ làm tịch. Tang Vận Thi trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Một đôi nhu đề xoa cái trán. Yếu ớt bộ dáng chọc người trìu mến. Nhị tiểu thư. Tiểu nữ tử không biết nơi nào đắc tội ngươi. Ngươi luôn là như vậy hùng hổ dọa người. Nếu như tiểu nữ tử nơi nào chọc đến ngươi không mau. Tiểu nữ tử trước cùng nhị tiểu thư xin lỗi. Mong rằng ngài người Mỹ thiện tâm. Liền không cần cùng kẻ hèn vũ nữ so đo. Tốt không? Lục Thanh Uyển nghe được thẳng nhíu mày. Đầy mặt bị ghê tởm đến biểu tình. Ngươi thiếu ở chỗ này trang nhu nhược. Ta nói cho ngươi. Ngươi không đắc tội ta. Ta chính là không quen nhìn ngươi. Ngươi về sau không chuẩn lại đến triều tuyền. Nếu là lại làm ta phát hiện ngươi vây quanh A phái truyền. Tiểu tâm ngươi gương mặt này. Tang Vận Thi tức khắc hốc mắt đỏ lên. Lã chã trực khóc. Nhẹ giọng nói. Tiểu nữ tử bơ vơ không nơi nương tựa. Hạnh đến tông chủ rủ lòng thương. Có rơi xuống chân nơi. Đến nay che chở. Tông chủ với tiểu nữ tử là đại đại ân nhân. Ân nhân nữ nhi tự nhiên cũng là ân nhân. Nhị tiểu thư nếu như vậy nói. Tiểu nữ tử nghe theo đó là. Dứt lời. Một viên nước mắt đã là theo gò má chảy xuống. Bộ dáng này. Người thấy hãy còn liên. Lập tức liền có tuổi trẻ nhiệt huyết nam tử đứng ra thế nàng bênh vực kẻ yếu. Nhị tiểu thư. Tang cô nương đều như vậy bộ dáng. Người phải tha người chỗ thả tha người đi. Những người khác cũng sôi nổi ứng hòa. Đúng vậy, nhị tiểu thư, Tang cô nương cùng ngươi không oán không thù. Ngươi làm gì vô cớ cưu thị nàng? Nhị tiểu thư cũng đừng quá khó xử Tang cô nương đi. Nàng chỉ là một giới nhược nữ tử. Thân nhân đều không còn nữa. Nhiều đáng thương a. Lục Thanh Uyển trừng lớn mắt. Nhìn chung quanh một vòng ồn ào nam tử sau. Thoáng nhìn Tang Vận Thi nguyên bản hoa lê dính hạt mưa mặt đột nhiên dơ lên một tia châm chọc cười. Trong mắt chói lọi đắc ý chi sắc. Bất quá chỉ là một cái chớp mắt. Người nọ liền khôi phục chọc người rủ lòng thương bộ dáng. Ngươi. Lục Thanh Uyển bị Tang Vận Thi này đổi mặt tốc độ kinh tới rồi. Nửa ngày ngươi không ra cái nguyên cớ tới. Này đó nam tử cho rằng ngang ngược nhị tiểu thư còn muốn tìm người phiền toái. Kêu la đến lợi hại hơn. Lục Thanh Uyển tức giận đến tay phát run. Hét lớn. Đều câm miệng cho ta. Tức khắc. Quanh mình an tĩnh xuống dưới. Nàng ngực phập phồng. Trừng hướng Tang Vận Thi. Người cho ta chờ xem. Dứt lời. Liền cũng không quay đầu lại rời đi giáo trường. Tang Vận Thi lau sạch nước mắt. Nhìn chằm chằm kia đi xa tiếu hồng nhạt thân ảnh. Sung sướng mà híp híp mắt. Sam bên cạnh tuổi trẻ nam tử cánh tay đứng lên. Ôn nhu nói. Nô gia đa tạ công tử. Tuổi trẻ nam tử nghe này oanh thanh yến ngữ dễ nghe tiếng động. Rốt cuộc là tuổi trẻ. Huyết khí phương cương. Nhất thời liền đỏ mặt. Co quắp nói. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Tang cô nương không cần nói cảm ơn. Tang Vận Thi cười nhạt. Hơi hơi khom người hướng mọi người hành lễ. Nô gia hiện nay thân thể đã không ngại, liền không quấy rầy các vị công tử luyện võ. Nói xong, hướng cầu dây phương hướng đi đến, chỉ dư phía sau một mảnh lưu luyến ánh mắt. Qua cầu dây sau, nàng dưới chân sinh phong, đi được bay nhanh, nơi nào còn có vừa rồi nhu nhược bộ dáng. Nàng bước nhanh trở lại chính mình tiểu viện, vào phòng sau với trước bàn đề bút viết nói. Với hôm qua lẻn vào phó phòng, chưa phát hiện Huyền Uyên tung tích, khủng nặc với nó chỗ, đãi tiến thêm một bước tra xét, theo sau đem giấy cuốn lên, nhét vào ống trúc, gọi tới bồ câu đưa tin phía sau truyền tin xuống núi. Chương 63 Ô Minh Nguyệt. Phó phái Bạch đi hướng hiểu biết rồi lại xa lạ rừng trúc tiểu trúc. Trong lòng tất cả do dự, cư nhiên sinh ra một loại cùng loại với gần hương tình khiếp tâm tình. Nàng tâm tâm niệm niệm người liền tại đây phương sân, nàng vô cùng khát vọng nhìn thấy đối phương, nhưng rồi lại xuất phát từ đủ loại nguyên nhân sợ hãi nhìn thấy đối phương. Nàng đứng ở đi thông sân trên đường lát đá, trịch trục không trước, thẳng đến A Phù từ trong viện ra tới, nhìn thấy trong rừng thân ảnh của nàng, chủ động vẫy tay gọi nàng, Tiểu Bạch, đứng ở nơi đó làm cái gì? Lại đây nha. Phó phái Bạch than nhẹ một hơi, đi qua, thấy A Phù trên tay bưng một cái không chén, chén đế còn tàn lưu một ít nâu đen sắc dược cha. Rối rắm sầu muộn nỗi lòng tức khắc liền bị lo lắng nhớ mong cấp thủ tiêu. Phong chủ sinh bệnh gì? Nghiêm trọng sao? A Phù xem nàng không chút nào che giấu lo lắng chi ý, nhấp miệng cười cười. Không nghiêm trọng, chỉ là hơi có chút bị cảm nắng. Đã làm A Nhược xem qua, phục hai ngày dược liền hảo. Phó phái Bạch khẩn trương tâm lỏng nửa phần, nhìn trong viện nhà gỗ, có chút không tha, không có việc gì liền hảo. Ta chính là đại các sư huynh tới thăm hỏi một chút phong chủ. Ta đây liền đi về trước. Chậm đã, làm sao vậy? A Phù tỷ, A Phù tránh đi viện ngoại kia hai gã thủ vệ, đem nàng kéo đến một bên nhẹ giọng nói. Tiểu Bạch, ta hỏi ngươi a, ngươi rốt cuộc là thế triều Tiền Phong đệ tử đến thăm phong chủ, vẫn là chính ngươi nghĩ đến đâu? Phó phái Bạch vừa muốn trả lời, A Phù lại nói, ngươi nghĩ kỹ rồi lại trả lời. Phó phái Bạch ngẩn ra một chút, như là bị A Phù trong trẻo ánh mắt xuyên thủng giống nhau. Nàng ngập ngừng nói, là ta chính mình nghĩ đến Vấn An phong chủ, ta liền biết. A Phù trên mặt một lần nữa treo lên tươi cười. Nói thật, ta sớm nhìn ra tới ngươi không thích hợp. Liền lần trước xuống núi đốc thúc đốc võ đường thời điểm, ta liền nhìn ra ngươi đối chúng ta phong chủ cảm tình không bình thường. Phó phái Bạch bị xem thấu tâm tư, có chút e lệ, có như vậy rõ ràng sao? Cũng không phải là sao? Ngươi xem phong chủ ánh mắt, nói như thế nào đâu? Có đôi khi là ôn nhu khiển quyến, có đôi khi buồn bã mất mát, có đôi khi lại là cực nóng chân thành. Người quá sẽ không che giấu chính mình cảm xúc, thích hai chữ liền kém viết trên mặt. Phó phái Bạch hơi kinh hãi, thực sự có như vậy rõ ràng nói. Kia chẳng phải là phong chủ cũng đã nhận ra, cho nên phong chủ đối nàng thái độ mới như vậy lãnh đạm sao? Nghĩ đến đây, nàng trong lòng buồn đến hốt hoảng. Loại này bị ái mộ người dùng không tiếng động rời xa tới biểu đạt cự tuyệt, cũng thật làm người cảm thấy khổ sở. Ta về sau sẽ chú ý điểm. A Phù xem nàng vẻ mặt cô đơn cùng uể oải, vội vàng giải thích nói. Không đúng không đúng, ta nói lời này ý tứ không phải làm ngươi che giấu trụ đối phong chủ cảm tình, mà là tưởng nói cho ngươi, ngươi muốn dũng cảm một ít. Nàng yên lặng nhìn phó phái Bạch đôi mắt, ngữ khí vô cùng nghiêm túc, phong chủ đối với ngươi cảm tình cũng không bình thường. Tuy rằng ta xem không rõ, nhưng nàng đối với ngươi là đặc thù. Phong chủ tuy rằng thiện tâm, lại là có nguyên tắc người. Nàng phá lệ cho ngươi tham gia nhập tông tỉ thí cơ hội. Nàng cũng không thiếu người nhân tình, lại vì ngươi thảo tới ngọc ngưng cao. Nàng không ăn thịt cá, nhưng ngươi kẹp nàng liền sẽ ăn. Nàng chán ghét nhất cùng người tứ chi tiếp xúc, nhưng ở ngươi té xỉu sau lại tự mình đem ngươi ôm trở về. Mọi việc như thế, ta đều xem ở trong mắt, ta không tin ngươi không có nhận thấy được. Ta đi theo phong chủ bên người 4 năm, ngươi đừng nhìn nàng là tông chủ nữ nhi, lại là một phong chủ. Thân phận tôn quý, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, nhưng bởi vì tông chủ dưới gối không con. Đem sở hữu kỳ vọng đều ký thác ở phong chủ trên người. đem đại bộ phận sủng ái cho nhị tiểu thư. Phong chủ nàng tâm tư thâm trầm, hỉ nộ không hiện, người ngoài trước mắt vĩnh viễn là một bộ đạm nhiên tự đắc đoan trang bộ dáng. Nhưng kỳ thật nàng thực cô độc. A Phù dừng một chút, tiếp tục nói, cho dù có rất nhiều nam tử thích phong chủ, nhưng là không ngoài đều là hướng về phía phong chủ bề ngoài, địa vị, hay là Thiên Cực Tông thế lực mà đến, bọn họ đều có sở đồ, lại cô đơn không phải đồ phong chủ kia viên thiệt tình. Tiểu Bạch, người minh bạch sao? Phó Phái Bạch nghe thế buổi nói chuyện, lỗ tai có chút vù vù, liên quan đại não có chút choáng váng. Nàng nắm chặt song quyền, trịnh trọng gật gật đầu. Nhưng ta cảm giác ngươi là không giống nhau. Ngươi nhìn về phía phong chủ ánh mắt không có thế tục phức tạp dục vọng, mà là thuần túy lại nhiệt liệt. Đây cũng là ngươi người này cho tới nay mang cho ta cảm giác. Cho nên ta hiện nay mới có thể cùng ngươi nói nhiều như vậy. Ta tin tưởng ngươi là thật sự thích phong chủ. Ta vốn không nên cùng ngươi nói này đó. Phong chủ cảm tình không chấp nhận được ta xen vào. Nhưng ta thật sự không đành lòng xem phong chủ một người cô đơn. Ta hy vọng ngươi có thể chủ động một chút, dũng cảm một chút, đi đến phong chủ bên người, làm bạn nàng, chiếu cố nàng. Phó Phái Bạch trái tim bang bang thẳng nhảy. Nàng hiện tại đại não có chút hỗn loạn, như là bị ném tại đám mây phía trên. Hết thảy đều có vẻ có chút hư ảo. Phong chủ thích nàng, đây là nàng tưởng cũng không dám tưởng sự. Nhưng A Phù theo như lời kia từng cọc, từng cái, phong chủ đãi nàng khác hẳn với thường nhân nói lại đích xác rõ ràng trước mắt. Phong chủ, thật sự thích chính mình sao? Ta thật sự có thể bảo hộ, chiếu cố hảo phong chủ sao? Ta có thể chứ? Phó Phái Bạch đứng lặng tại chỗ, lâm vào trầm tư chung. A Phù xem nàng dáng vẻ này, sâu kín thở dài, nhân sinh phí thời gian, không lưu tiếc nuối. Nghe thế câu, Phó Phái Bạch đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt đỏ lên, biểu tình kích động, như là nghĩ kỹ cái gì, cất bước liền chạy vào trong viện. Hai gã thủ vệ lăng là chưa kịp ngăn lại nàng. Đi con mẹ nó thích không nhất định phải được đến. Đi hắn chó má ánh trăng cao huyền trời cao. Nàng nghĩ kỹ rồi, vô luận con đường phía trước có bao nhiêu nhấp nhô, vô luận phong chủ đến cuối cùng có thể hay không tiếp thu nàng nữ tử thân phận, nàng đều phải thử xem. Nàng không muốn lại làm co vòi người nhu nhược, nàng càng muốn làm kia trích tinh ôm nguyệt người. Nàng phịch một tiếng đẩy ra cửa phòng, bước đi đến giường trước, biểu tình kích kháng. Lục Yến Nhiễm giờ phút này chính nửa dựa giường lan, nhu thuận tóc đen tất cả khuynh lạc, khuôn mặt nhìn có chút tái nhợt, chỉ một tầng đơn bạc trung y, mơ hồ có thể thấy được này hạ tinh xảo xương quai xanh. Này nhu nhược bộ dáng nháy mắt đánh trúng Phó Phái Bạch. Nàng trái tim một mảnh uất dán nóng lên, phấn khởi biểu tình bằng phẳng xuống dưới. Nàng nhẹ giọng nói, phong chủ, ta đến thăm ngươi. Lục Yến Nhiễm đã liễm hạ mới vừa rồi hơi hơi chấn kinh biểu tình, bình tĩnh mà trả lời, đã nhìn ra, bất quá vấn an ta đảo cũng không cần như vậy thế tới rào rạt. Không biết còn tưởng rằng ngươi là tới cùng ta đòi nợ. Lục Yến Nhiễm đã hồi lâu không như vậy trêu ghẹo quá chính mình. Phó Phái Bạch ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, mới vừa rồi kia cổ ý chí chiến đấu sục sôi dũng khí bất chi bất giác mất đi một ít. Nàng phát hiện nàng đối mặt phong chủ thời điểm vĩnh viễn cường ngạnh không đứng dậy, ngay cả biểu đạt tâm ý cũng là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lại mà suy tam mà kiệt. Nàng thẳng tắp sống lưng mềm một phân, trong miệng hàm hồ nói, phong chủ, ta, ngươi, chấm. Lục Yến Nhiễm nhìn chằm chằm nàng, nhẫn nại tính tình hỏi, muốn nói cái gì liền nói đi. Phó Phái Bạch ánh mắt mơ hồ, chính là không dám nhìn thẳng đối phương, trong đầu lung tung mà suy tư, ít khi sau đột nhiên mở miệng, phong chủ ngươi còn có tỷ tỷ hoặc là muội muội sao? Trong phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, không khí tương đương quỷ dị. Phó Phái Bạch hỏi ra những lời này sau chính mình đều choáng váng, hận không thể phiến chính mình một cái tát. Vừa rồi nàng đầu óc không rõ, đột nhiên nghĩ đến thập thất mặt, liền thuận miệng hỏi ra tới. A, không phải, Ta không phải tưởng nói cái này. Phong chủ, người cho ta không hỏi. Nhưng Lục Yến Nhiễm giống như nghiêm túc giống nhau. Hỏi, vì sao hỏi cái này? Phó phái Bạch nghĩ nghĩ. Khẳng định là không thể đem thập thất nói ra. Liền ậm ừ trả lời. Chính là tùy tiện hỏi hỏi. Không có. Lục Yến Nhiễm trả lời ngữ khí thập phần kiên định. Phó phái Bạch thật cẩn thận lại hỏi. Kia biểu đâu? Bà con xa thân thích loại này. Cùng phong chủ không sai biệt lắm đại nữ tử. Lục Yến Nhiễm mày nhăn lại. Biểu tình lạnh một ít. Không có. Phó phái Bạch nga nga hai tiếng. Không dám hỏi lại. Thẳng tắp đứng ở phòng trong. Ngươi còn có chuyện gì sao? Đối mặt Lục Yến Nhiễm nghi vấn. Phó phái Bạch đề ra một hơi. Lại tiết hạ. Nàng không đầu không đuôi tới một câu. Ngươi chờ ta. Lục Yến Nhiễm nhíu mày khó hiểu. Chờ ngươi cái gì? Tóm lại. Phong chủ ngươi chờ một chút ta. Phó phái Bạch cũng không nhiều giải thích. Đáy lòng lại âm thầm đem những lời này bổ toàn. Ngươi chờ một chút ta. Chờ ta biến cường, trở nên lợi hại hơn. Cũng đủ cùng ngươi sóng vai mà đứng. Có năng lực bảo hộ ngươi. Chiếu cố ngươi. Chờ một chút ta. Dứt lời nàng cũng không đợi Lục Yến Nhiễm phản ứng liền đi nhanh ra phòng đi. Viện ngoại A Phù còn chờ nàng. Thấy nàng ra tới. Mặt mày hớn hở hướng nàng vẫy tay. Như thế nào? Quảng cáo. Cách chương.